Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 381, chương 382, Hắc Đao. Cho dù là những cái kia sĩ khí sa sút tới cực điểm, đã có mỏi mệt tới cực điểm, thậm chí có sợ chiến cảm xúc quân sĩ, tại biết rõ người tới là ai lúc, cũng lập tức giống rừng núi bên trong phát tình sói được đồng dạng gào lên. Gọi cái gì? Cầm đầu tên này kỵ giả cũng người mặc giáp cũ, tướng mạo thô hào, không biết liên tục đi đường rồi bao lâu, trên mặt râu tóc nhiễm lấy bụi đất cùng bình thường thức ăn đầy mỡ, cơ hồ xoắn suýt thành một khối. Nghe trong quân gieo hò cùng dã tính chu lên, hắn lại rất là bất mãn ghìm lại chiến mã. Cái kia chiến mã bị hắn ngạnh sinh sinh xiết ngừng, hai vó câu vung lên, như muốn đạp phá trong bóng đêm liên doanh. Thế nào, ta mới mấy năm chưa tự mình xuất quân xông trận, các ngươi liền quên rồi ta là như thế nào đánh trận. Hình Luyến hướng phía tên này kỵ giả nghiêm túc khom mình hành lễ. Hốc mắt lại là hơi ướt, hắn đương nhiên sẽ không quên người này trước kia là như thế nào chiến đấu, như thế nào được xưng là vong ân bội nghĩa. Hắn chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà lại ở thời điểm này đến. Hắn cùng đối phương cũng có được khó tả ăn ý, cho nên rất rõ ràng đối phương ngay tại lúc này tự mình đến mang ý nghĩa cái gì. Chuẩn bị công thành. Tại nâng lên thân nháy mắt, mặt mũi của hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo, rút kiếm, quay người, chỉ hướng tòa kia rất kiên cố thành lớn. Từng tiếng thê lương còi xe cảnh sát cùng đánh trống âm thanh tại trên tường thành vang lên. Rất nhiều vừa mới ngồi trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say nam triều quân sĩ chấn kinh mà mê mang đứng lên, đại não còn ở vào một chút choáng váng bên trong. Tại cố thành đông đoạn, có một chỗ hơn 10 phương lỗ hổng. Lỗ hổng dùng thổ đã lấp chôn đánh thực, phía dưới chất đống không ít Bắc Ngụy quân sĩ thi thể. Xối đổ dầu hỏa, một chút tàn phá trọng giáp, thậm chí là chân nguyên trọng giáp chồng chất tại lỗ hổng trên cùng. Có 7 bộ nam triều chân nguyên trọng giáp ngồi tại những thứ này lạnh lẽo mà phá toái kim thiết. Bên trong, cái này 7 bộ chân nguyên trọng giáp bên trong chỉ có 2 cỗ hoàn hảo. Còn lại có 3 bộ thậm chí chân không trọn vẹn, ngay cả đứng đều đã đứng không dậy nổi. Những thứ này chân nguyên trọng giáp bất động thời điểm, cùng những cái kia tàn phá mà tử vong trọng giáp tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt. Rất khó để trong bóng đêm người một chút thấy rõ bọn hắn vẫn còn sống. Hai tên người mặc nhuyễn giáp người tu hành đứng tại đứt gãy tường thành biên giới, như núi cao trên vách đá kền kền đồng dạng nhìn lấy cái kia sôi trào Bắc Ngụy liên doanh. Cái này hai tên người tu hành trong mắt ngoại trừ quyết liệt sát ý bên ngoài, còn có thật sâu chấn kinh cùng không hiểu. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng tòa này Bắc Ngụy trong quân doanh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại một canh giờ trước đó mới vừa vặn lui bước những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ, sĩ khí rõ ràng đã trầm thấp tới cực điểm, nhưng giờ phút này tại sao lại biến thành dạng này? Suy suy suy suy, trong bóng đêm vang lên tiếng xé gió, một nhánh nhánh hỏa tiễn hướng về tường thành. Những thứ này hỏa tiễn cũng không dày đặc, chi này Bắc Ngụy quân đội mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng là quân giới đã tiêu hao đến 7-8 phần. Những thứ này hỏa tiễn liền lúc này trên tường thành nam chiều một chút trọng yếu quân giới vị trí đều không thể chiếu sáng. Tại loại này trong bóng đêm công thành, tử thương sẽ lớn hơn, nhưng mà khiến trong thành tất cả mọi người không thể nào hiểu được chính là chi này mỏi mệt tới cực điểm Bắc Ngụy quân đội, ngay tại từng đợt trong tiếng thét gào, thật sự tựa như là ở trong vùng hoang dã ngửi được nồng đậm dày đặc huyết tinh sói đói đồng dạng. Lần nữa điên cuồng nhào tới. Một đạo hỏa tiễn bắn tới hai tên người mặc nhuyễn giáp người tu hành trước mặt. Chiều sáng hai tên người tu hành dần dần trở nên lãnh khốc mà hờ hững khuôn mặt. Trong đó một tên người tu hành chỉ tay một cái, phù một tiếng nhẹ vang lên. cái này đạo hỏa tiễn như gãy cánh chuồn chuồn siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống tại trước người hắn phía dưới, oanh một tiếng, tường thành phía dưới đống xác chết mãnh liệt bốc cháy lên. Chói mắt hỏa quang có thể cho trên tường thành bình thường quân sĩ thấy rõ quân địch động tĩnh. Hung đột nhiên nhiệt lượng càng là có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Phòng ngừa quân địch trước tiên trùng kích cái này sườn núi miệng. Cũng liền tại ngọn lửa rừng rực giấy lên nháy mắt, trên tường thành tất cả nam triều quân sĩ liền đã thấy rõ. Từ Bắc Ngụy liên doanh bên trong tuôn ra Bắc Ngụy quân đội không có chút nào trận hình có thể nói. Tại đêm tối sắc đen nghịt toàn bộ tuôn hướng cái này sườn đông tường thành. Chỉ là bởi vì bước nhanh nhanh chậm vấn đề, chi này Bắc Ngụy quân đội ở trong màn đêm tạo thành một cái tự nhiên hình mũi khoan. Xông vào trước nhất chính là nằm lấy tâm chắn trọng kỵ quân. Gót sắt đánh mặt đất tiếng oanh minh như sóng chiều đồng dạng đánh ra lấy tường thành. Phóng, tường thành sau một chỗ vang lên mấy tiếng quát chói tai. Theo kinh khủng rào dây thừng nổ vang âm thanh, mấy đạo to lớn xoay tròn phi nhận từ trong thành ném bắn ra. Đập ầm ầm đĩa, sau đó vỡ vụn thành càng nhiều nát lưỡi đao. Một tên Bắc Ngụy trọng kỵ nghênh đầu đụng phải một mảnh mặt bàn lớn nhỏ phi nhận. Trong tay hắn tấm chắn liên tiếp hai cánh tay của hắn. Sau đó là thân thể, như chín dưa hấu đồng dạng trực tiếp nổ nứt tét ra. Bị cắt thành vô số phá toái huyết nhục. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, có ba đạo so những thứ này trọng kỵ nhanh hơn bóng dáng bắn nhanh ra như điện, trực tiếp như mũi tên vậy xuyên thấu tường lửa. Oanh, oanh, oanh. Cái này ba đạo bóng dáng ngay tiếp theo trên người bọn họ nhộn nhạo chân nguyên đều tựa hồ bị phút chốc nhóm lửa, biến thành ba cái kinh khủng hỏa đoàn, trực tiếp rơi xuống tại cái kia bảy bộ chân nguyên trọng giáp ở giữa. Gần tại trong vòng mấy trượng hai tên người tu hành đồng tử kịch liệt co vào. Tại những cái kia chân nguyên trọng giáp trong tay vũ khí chém giết tại cái này ba đạo bóng dáng. Trên người nháy mắt, cái này ba tên người tu hành trên thân nổ ra càng nhiều hỏa diễm. Bọn hắn toàn bộ thân thể nương theo lấy đứt gãy thân thể mãnh liệt hơn bạo tạc bắt đầu. Không chỉ là bảy bộ chân nguyên trọng giáp, ngay cả những cái kia bị xem như tự nhiên trở ngại chồng chất tại phía dưới phá toái trọng giáp đều bị triệt để nhóm lửa. Sền sệt hỏa diễm nương theo lấy khí tức tử vong thẩm thấu tiến áo giáp phù văn bên trong, thiêu đốt lấy nguyên khí, sau đó thuận áo giáp khe hở xâm nhập trong đó chỗ càng sâu. Cho dù là đứt gãy thân thể đều có thể chịu được trọng giáp nội người tu hành cũng không thể thừa nhận loại thống khổ này, phát ra chấn thiên tiếng gào thét. Kinh khủng nhiệt độ thậm chí khơi dậy những thứ này trọng giáp nội một chút đặc biệt tinh thạch cùng đặc biệt kim loại quang diễm, nương theo lấy hỗn loạn nguyên khí màu đỏ tươi mà rõ ràng sáng lên trong ngọn lửa, xông ra thành trăm đầu các loại huy diễm. Trên tường thành hai tên người tu hành sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng mà không kịp thương tiếc hoặc là nghĩ kế sách, bọn hắn đồng thời cảm ứng được một loại nào đó khí cơ. Cái này hai tên người tu hành đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời đêm. Khi bọn hắn ngẩng đầu nháy mắt, ẩn tại bọn hắn trong tay áo hai đạo phi kiếm đã mang theo thê lương hú gọi hướng lên bay lên. Một đạo cường hoành bóng dáng xuyên qua vặn vẹo nóng không khí, cao tốc rơi xuống, hai đạo phi kiếm cảm giác được nguy hiểm, muốn bay ra ngoài, không muốn chính diện nghênh đón người này lực lượng. Nhưng mà tại trong một sát na, một thanh đen nhánh vô quang đao đã như là mây đen hạ xuống, chạm tại cái này hai thanh trên thân kiếm. Hai tên người tu hành thấy tình thế không ổn, thể nội chân nguyên như núi lửa phun trào vậy tuôn trào ra. Thân kiếm cùng lưỡi đao va chạm chỗ, vô số chói mắt nguyên khí tia lưu như thiêu đốt sợi bông không ngừng sáng lên. Cách những thứ này tia sáng, hai tên người tu hành thấy được một trương thô hào mà hung hãn tới cực điểm mặt. Bên trong núi,